Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 61. Mưu mở hoàng cục. Trương Nghi rời Tần, khó cứu tung thân, Huệ Thi bỏ ngụy. Phần 2. Tại ngự thư phòng, Ngụy Hệ Vương ngồi trước ngự án, hai mắt khép hờ, im lìm bất động, hệt như khúc gỗ. Không biết đã qua bao lâu, Ngụy Hệ Vương vẫn ngồi nguyên tư thế. Tỳ nhân đứng hầu bên cạnh vừa sợ gây kinh động đến Huệ Vương, lại vừa lo xảy ra chuyện bất trắc. Đành phải cố ý đi qua đi lại, thoại tiên là bước khe khẽ, sau đó nện mạnh bước chân, cố tình gây ra tiếng động. Tỳ nhân, làm gì thế? Giọng nói của Ngụy Hệ Vương bật ra qua kẽ môi, song cơ thể vẫn im lìm bất động. Chúa thượng, tỳ nhân không biết đã đổi cách xưng hô từ lúc nào, không còn gọi Hệ Vương là bệ hạ nữa. Tiến lên phía trước, nô tỳ đang suy nghĩ một việc, song nghĩ mãi vẫn chưa thông, nên có phần lo lắng. Ngươi nghĩ gì? Nô tỳ đang nghĩ. Không hiểu lúc này chúa thượng đang nghĩ gì. Nô tỳ cứ nghĩ mãi, nghĩ đến nát cả óc mà vẫn không ra. Nếu nô tỳ cũng có được thuật thông tâm giống như Thuần Phu Tử, thì hay biết mấy. Tỳ nhân, kỳ thực ngươi đã biết được quả nhân đang nghĩ gì rồi, phải không? Nô tỳ quả thực không biết. Tỳ nhân nở một nụ cười. Có điều, chúa thượng đã nói như vậy, thì nô tỳ cũng mạo muội đoán thử xem sao. Nói rồi, tỳ nhân liếc nhìn đám thẻ tre trên bàn Ngụy Vương. Chúa thượng đang nghĩ đến việc nước. Nói thừa, không nghĩ đến việc nước, còn nghĩ gì đây? Hãy nói cụ thể đi. Vâng, nghĩ tới sự việc trên cuốn thẻ tre này. Người đã đoán đúng. Ngụy Hệ Vương mới chọn mắt, nhìn xuống mặt ngự án. Trên án bày một hàng dãy 7 cuốn thẻ tre, đều là những bản tấu của Bạch Hậu đã đưa ra trong buổi đài triều. Tỳ nhân xoay bước, vòng ra phía sau Ngụy Vương. Bàn tay thon thoát, giày bóp sau gáy Ngụy Vương, cười nói, chúa thượng, nô tỳ cũng có điều muốn tấu. Ồ, tấu đi. Chúa thượng đã ngồi thế này mấy canh giờ rồi, nên tới hầu hoa viên, đi dạo là hơn. Nước có chảy mới không hơi thúi, năng đi lại, vận động cơn cốt, sẽ có nhiều ích lợi. Còn sự việc trên triều đường, hãy để cho đám bề tôi lo liệu. Chúa thượng cứ nghĩ đến đau đầu, nhức óc. Thật sự, không nên. Thằng ôi, Huệ Vương thở dài một tiếng, quả nhân cũng đâu muốn nghĩ. Thế nhưng... Huệ Vương lắc đầu, không nói tiếp nữa. Chật vật đứng dậy, tỳ nhân đưa tay đỡ Huệ Vương. Vừa tòi hai người đi vài vòng trong phòng, rồi chậm chậm tiến ra phía cửa. Vừa tới trước bầu cửa, từ xa đã nhìn thấy nội thần túc trực, dẫn theo hai người, men theo con đường sập bóng cây tiến lại. Trong số các bề tôi cung ngụy, được vào bái kiến mà không cần bẩm báo trước chỉ có ba người, là Thái Tử Thân, Huệ Thi và Bàn Nguyên. Quả nhân hoa mắt rồi, là ai thế vậy? Huệ Vương dụi mắt hỏi, là Vũ An Quân. Vũ An Quân còn dẫn theo một người, nô tỳ không nhận ra. Xem ra, Huệ Vương cười nhăn nhó. Quả nhân có muốn thư giãn cân cốt, cũng không được nữa rồi. Nói đoạn, quay trở vào thư phòng, lại ngồi xuống trước ngự án. Lát sau, nội thần bước vào bẩm báo. Hệ Vương truyền Bàn Nguyên vào gặp. Quân thần hành lễ xong xuôi, Hệ Vương chỉ ra phía ngoài. Hiện tế, bên ngoài hình như còn có một người nữa. Phụ Vương. Bàn Nguyên sửng sốt, sao Phụ Vương lại biết? Hệ Vương bật cười vài tiếng. Hiện tế đã dẫn người này tới. Hẳn không phải khách bình thường, hãy cho vào ý kiến. Bàn Nguyên trở ra, lát sau dẫn Trương Nghi vào trong. Huệ Vương xăm soi Trương Nghi một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng không nhớ nổi là ai. Vị này là Trương Nghi ở Quý Cốc, khấu kiến Ngụy Vương. Trương Nghi vòng tay nói. Trương Nghi ở Quý Cốc sao? Huệ Vương ngỡ ngàng. Chẳng phải chính là tướng quốc nước Tần ư? Hồi bẩm Ngụy Vương, chính là Trương Nghi đó. Huệ Vương thở ra một tiếng, nhìn chăm chăm vào Trương Nghi một hồi, lại hỏi, đã là tướng Tần, cứ sau là mặc áo vải tới ý kiến quả nhân. Muốn đàm luận riêng với đại vương. Ở đây không có người ngoài. Huệ Vương chỉ Bàn Nguyên, đây là hiện tế của quả nhân, cũng là đồng môn của Trương Tử. Rồi chỉ vào tỳ nhân, đây là thị thần kề cận bên quả nhân, Bàn Xuyên chớ ngại. Quả nhân già rồi, Trương Tử có gì dạy bảo, xin cứ nói thẳng. Nước Ngụy nguy rồi, Trương Nghi lại vòng tay, chậm rãi gằn từng tiếng. Thấy Trương Nghi vừa mở miệng đã nói như vậy, Ngụy Hệ Vương sững sờ, hết nhìn Bàng Nguyên. Lại nhìn Trương Nghi, ánh mắt vô tình dừng lại trên cuộn thẻ tra của Bạch Hậu ở trước mặt. Hồi lâu mới chỉ vào chiếu khách bên cạnh, Trương Thự, mời ngồi để bàn kỹ hơn. Trương Nghi bước tới vị trí khách, sửa áo ngồi ngay, hai mắt như đuốc nhìn thẳng vào Ngụy Vương. Nước Ngụy trong triều ngoài nội, trên dưới vẫn như thường. Ngụy Hệ Vương chúi người dậy phía trước hỏi, Trương Tử, cớ sao lại nói vậy? Nếu không nằm ngoài dự đoán của Nghi. Trương Nghi vòng tay trước ngực, dõng dạc nói, nước Ngụy đã lâm vào cảnh ngoài khốn trong lo, giống như trâu mộng rơi xuống giếng, chẳng mấy mà chết. Ồ, Huệ Vương sững sờ, cười gượng một tiếng, nhìn sang Bàng Nguyên, thấy hắn khép mắt không nói, lại nhìn Trương Nghi, thế nào là trong khốn ngoài lo? Xin Trương Tử chỉ giáo. Là ngoài khốn trong lo, phải, phải, xin Trương Tử nói rõ. Huệ Vương hiển nhiên vô cùng nôn nóng. Trước hết, nói tới ngoài khốn, Trương Nghi chậm rãi giải thích. Phía nam, Ngụy Sở tiếp giáp. Tiên tướng Ngụy Ngô Khởi trước đây đã chiếm đoạt Đại Lương và 200 dặm đất Sở xung quanh. Tướng quân Bàng Nguyên nay lại cướp lấy Hành Sơn và 100 dặm đất Sở quanh đó. Thù cũ chưa nhắc tới, chỉ nói riêng hai chuyện mới này. Với Ngụy là chuyện mừng, song với Sở lại là nỗi đau như đứt tay chân. Phía đông nam, Ngụy Tống tiếp giáp. Tiên tướng quân Ngô Khởi trước chiếm Tương Lăng. Tương Lăng là lăng tẩm của Tương Vương Tiên Tổ nước Tống, nay là quận Ngụy, người Tống vẫn ghi hận trong lòng. Phía đông tiếp giáp với Vệ, đất tổ của Vệ phần lớn đều đã nhập vào đất Ngụy. Phía đông bắc, Ngụy Tề tiếp giáp, ân oán cũ chưa tính đến, hẳn Tề Vương vẫn canh cánh mối nhục Hoàng Tri. Tướng quân Điền Kỵ lại càng không thể nào quên mối nhục bị bắt làm đàn bà. Còn như Tam Tấn, Ngụy, Triệu và Hàn, lãnh thổ đang cày như răng chó, lợi hại liên quan mật thiết, trăm năm qua chưa kể đến va chạm lặt vặt, chỉ tính riêng những trận ác chiến kịch liệt cũng không dưới 30, thành trì biên cương cờ xí thay đổi liên hồi, sáng Ngụy mà chiều đã là Triệu, chẳng còn là chuyện lạ lẫm. Nguy cấp hơn nữa là phía tây tranh chấp giữa Ngụy và Cường Tần. Trần Nghi không nói tiếp nữa, khẽ khép mắt lại. Những chuyện xưa cũ kia khác nào rợn bò trên đầu người hói, ai chẳng thấy rõ. Xin Trương Tử nói vài điều mới mẻ. Huệ Vương sốt ruột muốn nghe đoạn tiếp theo. Đại Vương ví von rất hay, những lời Nghi vừa nói đúng là như rợn bò trên đầu người hói. Tuy nhiên phàm người nhìn thấy chỉ biết bề ngoài, duy có Đại Vương là biết đau biết ngứa. Xin Trương Tử giải thích kỹ. Bốn chữ biết đau biết ngứa rõ ràng đã kích động đến Huệ Vương, khiến ông ta lại nhổm người về phía trước. Sau nước phạt trần mà bày trận ở Hàm Cốc, Đại Vương hẳn không cho rằng là do bàn tướng quân vô mưu, võ binh Ngụy vô dũng. Nhớ lại cảnh bốn phương tuyên thệ phạt Tần ở Hậu Lao Quan, xong đến khi hai quân đói trận, quân Sở lại đứng yên không tiếng, quân Tề chậm trễ không tới. Huệ Vương khẽ thở dài một tiếng, không nói năng gì. Lại nói về trong lo, Trương Nghi không để Huệ Vương có thời gian suy nghĩ, xa thì chưa nhắc tới. Chỉ riêng những chuyện Nghi mắt thấy tai nghe mấy năm gần đây, Ngụy ở giữa mà bốn bề giao chiến, binh đao không lúc nào ngơi, dân chúng kiệt quệ mệt mỏi. Sau cuộc chiến Hàm Cốc, bàn tướng quân trăn trở suy tính, mưu đồ tái khởi, liền năm mở rộng võ binh, ngày ngày luyện quân trực chiến, nóng lòng muốn rửa thù xưa. Tuy nhiên đất Ngụy không tăng mà lại giảm, dân Ngụy theo nhau bỏ xứ, thấy thua ngày một giảm, quốc khố ngày một cạn, dân chúng ngày một khổ, vua tôi oán hận lẫn nhau. Dám hỏi Đại Vương, ngần ấy điều trên hẳn đã không còn là rợn bò trên đầu người hói. Người Hệ Vương mồ hôi rịn đầy trên trán. Bàng Nguyên hiển nhiên không ngờ mình cũng bị kéo vào trong cuộc, thoáng kinh ngạc nhìn sang Trương Nghi. Trương Nghi có vẻ đã nói xong, lại khép mắt ngồi yên. Trương Tử đã biết nước Ngụy nguy khốn. Huệ Vương cầm lấy chiếc khăn lụa tiện nhận đưa lại lau mồ hôi, thì hẳn đã có kế giải thoát. Quả nhân bất tài, kính mong Trương Tử chỉ giáo. Hai chữ liên hoành. Liên hoành sao? Có lẽ lần đầu tiên nghe thấy từ này, cặp mắt già nua của Ngụy Vương chớp liền mấy cái. Thế nào là liên hoành? Vẫn xin Trương Tử giải thích kỹ hơn. Tô Tần chẳng phải đã khởi xướng hợp tung trong Liệt Quốc đấy ư? Tam Tấn hợp tung lại thêm Yên Sở, tạo thành một tuyến Nam Bắc, còn như nước Tề gia nhập hợp tung dở dở ương ương, có dụng tâm khác, có thể không tính. Sáu nước hợp tung, tụ hội ở Mạnh Tân, mục đích là chế Tân. Sáu vua tuyên thệ trước khi xuất quân, tung thân đã đạt tới cực điểm. Thánh nhân có nói, trăng tròn sẽ khuyết, chán đậy ắt tràn. Tô Tần thân đeo sáu ấn, hiệu lệnh sáu vua, chính là cùng cực trong bậc bề tôi. Sáu quân tập hợp ngoài ải Hàm Cốc, chính là cùng cực của tung thân. Vật cực tất phản, sáu vua kết minh, ai nấy đều có mưu đồ riêng. Sáu quân tập hợp, nhưng chưa chiến đã lui, chính là ứng với đạo lý cực phản. Đúng, đúng lắm. Hệ vương gật gù thừa nhận. Trương Tự, xin hãy nói tiếp. Ruộng có bờ ngang bờ dọc, đạo có đạo tung, đạo hành. Thấy tung đã suy, thì đạo hành nên thịnh. Kế sách lâu dài của nước Ngụy là bỏ tung nhập hành, kết minh với Tần. Nghe tới đây, Huệ Vương hiển nhiên đã hiểu ra. Mặt vuông xa xăm, im lặng hồi lâu không nói. Kế sách liên hoành có gì bất ổn chăng? Trường Nghi đã đón thấu suy nghĩ của Huệ Vương, liền hỏi thẳng. Huệ Vương hai mắt sáng rực như đuốc, nhìn xoáy vào Trường Nghi gần từng tiếng một. Chỉ có một điều bất ổn, Hà Tây. Dám hỏi đại vương, Hà Tây có gì bất ổn? Trường Nghi cứ như không hiểu, truy hỏi Thế Cung. Người Tần dùng quỷ kế chiếm đoạt Hà Tây của ta, 700 dặm Hà Thủy, vài chục vạn thần dân. Chỉ trong một đêm, đều đã thuộc về Tần. Thi thể của hơn chục vạn dũng sĩ vẫn đang ngủ vui với lòng đất Hà Tây. Thằng ơi! Trương Nghi thở dài một tiếng. Đại vương, chỉ biết Hà Tây. Xong đã quên mất cái tình cá nước. Giữa Tần và Tấn, thời Mục Công đã hai lần gả con gái cho Tấn Công, kết giao tình hữu hảo trăm năm. Đó là Tấn Thất, không phải Ngụy Thất. Quả nhân đời này không thu phục Hà Tây, chết không nhắm mắt. Thằng ơi! Trương Nghi lại thở dài. Đại vương, nóng vội quá rồi. Đại vương đã nhắc tới Hà Tây, thân là bách tính Hà Tây. Nghi cũng muốn nói đôi câu về Hà Tây. Thời Mục Công, phía nam Hà Tây là đất phong của Đại Lệ. Phụ thị, Nhuế, phía bắc do người Bạch địch chiếm cứ, không có liên quan gì tới Tấn Thất. Không có liên quan gì tới Tấn Thất. Mục Công thế mạnh, các nước nhỏ đều quy về Tần. Bạch Định rút lên phía bắc, 700 dặm Hà Tây mới đầu là đất Tần. Sau này Tần Tấn bất hòa, Hà Tây là vùng giáp ranh, đương nhiên gặp họa đầu tiên, nhiều lần trở thành chiến trường. Ba nhà phân Tấn, tướng Ngụy Ngô Khởi xuất chinh Hà Tây, đánh đuổi người Tần, 700 dặm sơn hà mới nhập vào đất Ngụy. Sau đó là chiến tranh Tần Ngụy. Anh qua tôi lại trên đất Hà Tây, cho tới khi Thương Quân đoạt lại Hà Tây. Chuyện xưa như mây khói, quả nhân chỉ nhớ thù gần. Vậy Nghi sẽ nói về thù gần với đại vương. Trương Nghi thuận thế nói tiếp. Tần và Ngụy đều tranh giành Hà Tây. Tình giống mà thế không giống. Tình giống ở chỗ, Hà Tây dù là Tần hay với Ngụy, đều là do tổ tiên bỏ sức giành về, do thần dân đổ máu đánh đổi. Còn thế không giống ở chỗ, Hà Tây đối với Tần là đất buộc phải có, còn đối với Ngụy lại khác nào cái tai của người điếc. Ồ, hơi thở của Hệ Vương đã hơi dồn dập. Trương Tử rõ ràng là thiên vị Tần. Nghi không dám thiên vị Tần. Trương Nghi bình thản đáp lời. Khi Nghi sinh ra, Hà Tây đang thuộc Ngụy, là người dân nước Ngụy. Tiên tổ của Nghi đã từng đổ mồ hôi vì Hà Tây. Tiên phụ của Nghi đã phải đổ máu vì Hà Tây. Tiên mẫu của Nghi đã chết trong tay người Tần. Gia sản của Nghi đều bị người Tần cướp đoạt. Nghi và Tần vốn có mối huyết thù, vì thế Nghi không thể, cũng không muốn thiên vị Tần. Nếu đã như vậy, Trương Tử hãy thử hỏi xem, vì sao Hà Tây với Tần là bắt buộc phải có, còn với Ngụy lại giống như cái tai của người điếc. Kinh đô đầu tiên của Tần là Lịch Dương, chỉ cách Hà Tây có sông Lạc Thủy. Đến thời Thương Ưởng, Tần dời đô tới Hàm Dương, cách Hà Tây cũng không quá 300 dặm. Phi ngựa nước Kiều một ngày là tới. Hơn nữa Hà Tây và Hàm Dương đất đai bằng phẳng. Ngoài dòng Lạc Thủy bé nhỏ, hầu như chẳng có chỗ hiểm trở nào để cố thủ. Không có được Hà Tây, Tần Vương sao có thể kê cao gói cũ? Thường có câu, suy ta sang người. Giả sử đại vương là quân chủ nước Tần, sẽ đối đãi với Hà Tây thế nào đây? Huệ Vương khẽ chép miệng một cái. Với Ngụy, thế hoàn toàn khác. Cái tai của người điếc, nhìn thì đẹp mà vô dụng. Ngụy phía Tây có Hà Thủy hiểm trở, phía Nam có Hào Hàm kiên cố. Hà Tây ở trong tay, chẳng phải giống như cái tai của người điếc hay sao? Huệ Vương lại khẽ bặm môi. Tần được Hà Tây, Ngụy chiếm Hà Đông. Tần được Hàm Cốc, Ngụy được Hào Quang. Hai bên đều có núi sông làm ranh giới, đều có chỗ dựa dẫm. Đáng lẽ nên kết tình láng giềng hòa mục mới phải, không ngờ đại vương lại khăng khăng muốn tranh đi đoạt lại với Tần quân. Thật không sáng suốt, Trương Tử. Tần vương ngắt ngứa một hồi, mới nghĩ được lời đối đáp, nếu quả nhân từ bỏ Hà Tây. Biết ăn nói sao với mười mấy vạn anh linh đã xả thân vì Hà Tây đây? Ngụy có anh linh, Tần cũng vậy. Võ binh uy mạnh đến vậy, còn có đến mười mấy vạn anh linh. Thế thì số người Tần đã chết vì Hà Tây, chẳng cần nói ra cũng biết. Trương Tử nói phòng vo qua lại, hắn là tới đây làm thuyết khách cho danh tứ. Muốn ngoại nhân, hai tay dâng Hà Tây cho hắn, phải không? Huệ Vương mặt lộ vẻ giận. Không phải, nghe tới đây là muốn thực hiện một vụ trao đổi với đại vương. Trao đổi gì? Có câu mất ở gốc đông, thua ở gốc tây. Nếu đại vương chịu nhường Hà Tây, Tần vương tự nhiên cũng sẽ đáp lễ. Đáp lễ thế nào? Đại vương hãy nhìn xem. Trương Nghi lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ hình thế, chỉ vào vùng đất rộng lớn của nước Triệu ở phía đông Thái Hàn, tiếp giáp với nước Trung Sơn. Từ đây tới đây, toàn bộ đất Triệu đều thuộc về đại vương, thế nào? Huệ vương trợn mắt kinh hãi. Đêm ấy, Huệ vương cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Lời nói của Trương Nghi cứ như từng nhát búa, nện liên hồi vào cái hùng tâm, tuy đã già nua, nhưng tráng chí vẫn chưa nguôi. Huệ vương suy nghĩ nát óc, xong mãi mà vẫn không thể nghĩ thông. Có hơi hối hận, vì bản thân do muốn che giấu nỗi kinh hãi trong lòng, mà hạ lệnh đuổi khách qua sớm. Đáng lẽ nên để Trương Nghi nói hết mới phải. Buổi sáng hôm sau, Huệ vương sai người triệu kiến Bàn Nguyên tới, cất giọng nghi hoặc. Lời Trương Tử nói hôm qua cũng không phải hoàn toàn không có lý. Chỉ có điều, hắn nói sẽ cắt toàn bộ vùng đất phiền nhiêu của người Triệu ở phía đông Thái Hàn cho quả nhân. Hình như là có hơi khoác lác chăng. Hôm qua từ lúc Trương Nghi ý kiến tới lúc bị Huệ vương đuổi đi, Bàn Quyên không chen vào lấy một câu. Không phải hắn không chen vào được, mà là không muốn lên tiếng. Bởi lẽ, hắn quá hiểu vì nhạc phụ đã ở tuổi xế chiều. Lúc này được hỏi tới, Bàn Quyên biết là thời cơ đã đến, bèn hạ giọng đáp. Nay là thời loạn, phải dựa vào sức mạnh để tồn tại, chứ không phân lớn nhỏ nữa. Mặt khác, Trương Nghi mưu sự, xưa nay chỉ mưu lớn, không mưu nhỏ. Ở sở diệt Việt, ở tầng diệt Ba Thục, hai vùng đều rộng tới vài nghìn dặm. Nếu đem so ra, nước Triệu vẫn là quá nhỏ. Phải, Ngụy Vương sốt sắng nói, nhưng thông tính Triệu, quả nhân thực sự không dám nghĩ đến. Quả nhân triệu con tới, là muốn hỏi con một câu, nếu như phạt Triệu thật sự có thể. Ngụy Vương dừng lại nửa vời. Hai luồng nhãn quan hừng hực, dục vọng, nhìn xoáy vào Bàn Quyên. Phụ vương, nếu phạt Tần, nhi thần có thể chắc chắn 5 phần, không dám nói bừa. Xong nếu phạt Triệu, nhi thần có thể chắc chắn 10 phần, tuyệt đối không sai sót. 10 phần sau, Huệ vương trong lòng chấn động, rồi lập tức lắc đầu. Hai quân giao chiến, biến hóa khôn lường, thắng thua chỉ trong một ý niệm. Hiện tế, không nên khinh địch. Hơn nữa, người Triệu không phải là người Việt, cũng không phải là Ba Thục, xâm chiếm dần dần còn được. Xong nếu muốn nuốt gọn một lần, quả nhân ai là không thể dễ dàng đến vậy. Lời của nhi thần có lẽ nông cạn. Việc này do Trương Nghi đề xướng. Phụ vương nếu có điều băn khoăn, cứ sao không cho triệu kiến Trương Nghi, nghe xem hắn giải thích thế nào. Truyền chỉ, triệu kiến Trương Tử. Bàn Nguyên hồi phủ, mời Trương Nghi tới. Huệ vương sốt sắng nói ra toàn bộ những băn khoăn trong lòng, suốt cả đêm qua, cho Trương Nghi nghe. Trương Nghi ung dung giải thích lần lượt. Huệ vương nghe mà nhiệt huyết sôi trào, đang định thuận theo ý Trương Nghi, nhưng đột nhiên lại sực nhớ tới Huệ Thi, Chu Y, bèn nói. Lời Trương Tử hay thì có hay, chỉ e triều thần. Nghi ở trong cung Tần nhiều năm, theo Nghi thấy, Tần vương một khi đã quyết, thường bất chấp mọi lời bàn tán trong triều ngoài nội. Trương Nghi khẽ mỉm cười. Do dự thiếu quyết đó cũng chính là nhược điểm của Ngụy vương. Trương Nghi lúc này lại nhắc tới Tần vương hành sự dứt khoát, cai trị Tần ngày càng hùng mạnh, khiến Huệ vương nghe mà rát mặt. Thấy Trương Nghi hai mắt nhìn thẳng vào mình, có vẻ xem thường, Huệ vương sắc mặt đỏ bừng, không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức vòng tay nói liền, cảm phiền tướng quốc, trở về bẩm báo với Tần vương. việc này đã có thể định đoạt. Còn kế sách cụ thể ra sao, do Trương Tử và bạn ấy Khanh cùng bàn bạc. Hỏi bẩm đại vương, Trương Nghi cũng phòng tay nói, Nghi giờ đã là thần dân, không còn là tướng quốc nữa. Sau kia, Huệ vương sưng sốt, quay sang nhìn Bàng Nguyên. Phụ vương, Bàng Nguyên gật đầu, Trương Tử 10 ngày trước đã từ chức tướng quốc, treo ấn xuất ải rồi. Ngụy vương hít một hơi, hai mắt nhìn Trương Nghi không chớp, dám hỏi Trương Tử, cứ sao lại từ chức. Không giấu đại vương, Trương Nghi chậm rãi đáp lời, tổ thái hậu cung thần ý thấy, bức bách chia rẽ Nghi và phu nhân, ép Nghi thành thân với Tử Vân công chúa. Lúc đó tổ thái hậu đang hấp hối, Nghi không biết phải làm sao, đành phải chấp thuận. Phu nhân hay tin, cho rằng Nghi ham mới bỏ cụ, nuốt lời phụ bạc, trong cơn tức giận, nửa đêm bỏ nhà ra đi, không biết về đâu. Phu nhân có ơn cứu mạng với Nghi, rất yêu thương Nghi, Nghi cũng rất mực yêu thương phu nhân. Sau khi thái hậu quy tiên, Nghi tức tốc lên đường, tìm tới tận ải Hàm Cốc. Nghe quan dự ải nói, mấy ngày trước, đúng là có một nữ tử qua ải về đông. Lúc đi ngang qua, hương thơm sực nức. Phu nhân của Nghi bẩm sinh trên mình đã mang hương thơm lạ, nên gọi là hương nữ. Nghi hỏi về diện mạo, đích xác là phu nhân không sai. Bèn quay về Hàm Dương, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới triều chính, lập tức trả ấn từ biệt Tần Vương. Tần Vương cố giữ, Nghi khăng khăng thà chết không chịu. Phần vì thấy Nghi đã quyết, phần vì cảm động trước mối tình thâm giữa Nghi và phu nhân, Tần Vương không nỡ bức bách, đành phải ương thuận, song muốn Nghi đồng ý một việc. Đồng ý việc gì? Huệ Vương vội hỏi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Nghi tìm được phu nhân, phải lập tức về Tần. Tần Vương giữ lại tướng phụ, niêm phong tướng ấn cho Nghi. Sau khi Nghi bỏ đi, quyết không bổ nhiệm tướng quốc. Huệ Vương nghe mà ngây người sửng sốt. Thằng ôi! Trương Nghi thở dài sừng sượt. Phu nhân là con gái của bề tôi nhà Ngô, Công Tôn Điệt. Sở Việt kịch chiến, Công Tôn Điệt và Việt Vương cùng chết. Dũng sĩ thuộc hạ không sống sót một người. Ngoài Nghi ra, phu nhân chỉ còn trơ trọi một thân. Nghi sống trên đời này, ngoài bằng hữu ở Quý Cốc, cũng chẳng còn ai thân thích. Bằng hữu ở Quý Cốc, Tôn Tận không biết ra sao, Tô Tần và Nghi có hiềm khích. Phu nhân đều biết. Phu nhân qua ải về đông, Nghi suy đi nghĩ lại. Phu nhân không còn chỗ nào để đi, hoặc giả sẽ tới Đại Lương tìm bàn huynh giải bài. Nghi đi thâu đêm, thẳng tới Đại Lương, ý kiến bàn huynh, như không ngờ. Trần Nghi nói tới đây, đau xót tột cùng, nước mắt giàn giụa. Huệ Vương nhìn sang Bàng Nguyên, không giấu đại vương. Trần Nghi nâng ống tay áo lau nước mắt. Nghi không những không tìm được phu nhân, mà lại bị Bàng huynh kéo tới đây, cùng đại vương bàn chuyện thiên hạ. Dám hỏi Trương Tử, Huệ Vương ngã người về phía trước, tim đập thình thịch. Nay phu nhân đã không ở chỗ bàn ấy khanh, vậy Trương Tử định đi đâu tìm? Biển người mênh mông, Nghi thật sự không biết tìm ở đâu. Trần Nghi sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng, khe khẽ lắc đầu, rồi lập tức siết chặt nắm tay. Có điều, lòng Nghi đã quyết, dù phải tìm tới chân trời góc bể, Nghi cũng không chùn bước. Nếu Trương Tử không biết phải tìm ở đâu, Huệ Vương nở một nụ cười, quả nhân có ý này. Xin đại vương chỉ dạy, Trần Nghi vòng tay nói. Trương Tử có thể tạm thời lưu lại đất Ngụy, quả nhân sẽ bố trí thuộc hạ tỏ khắp liệt quốc tìm kiếm. Vậy thì hay quá, có điều, Nghi ở lại đây, nếu không có việc gì làm, cũng thật vô vị. Chuyện này, quả nhân đã có sắp xếp. Huệ Vương cười vang mấy tiếng, hoan hỷ không để đâu cho hết. Vòng tay nói, quả nhân vô tri, muốn phó thác quốc sự cho Trương Tử, kính mong Trương Tử đừng chê. Tạ ơn tri ngộ của đại vương. Trương Nghi lại vòng tay nói, tuy nhiên, đại vương, trong có Huệ Tử, ngoài có Tô Tử, hai người đều là nhân tài tuyệt thế. Nghi không dám xích ngang với họ. Lòng Nghi đã quyết, ngày mai lập tức từ biệt bàn huynh, muốn tới nước Tề chu du một chuyến. Nước Tề sao? Huệ Vương sững sờ kinh ngạc. Trương Tử tới nước Tề làm gì? Nghi chẳng có tài cán gì khác, chỉ có tài miệng lưỡi. Lần này tới Tề, một là tìm kiếm phu nhân, hay là muốn tới Tắc Hà, khoe tài ăn nói, mong kiếm chút cơm ăn. Nghe thấy lời này, Ngụy Vương mừng rơn trâu già, vội vã đứng dậy, quý gặp người trước Trương Nghi, vòng tay, cất giọng sang sảng như chuông đồng. Nước Tề dựa lưng vào biển, sao đủ chỗ cho đại bàng sải cánh. Quả nhân sẽ lập tức miễn chức Tề tướng của Hệ Thi, phó thác toàn bộ đất nước cho Trương Tử, kính mong Trương Tử đồng ý. Đại vương. Trần Nghi lật đật quỳ sụp xuống, dập đầu bình bịch, nước mắt chàng chùa nói. Nghi nào có tài đức gì mà được đại vương hậu ái đến vậy. Nghi vốn là dân nước Ngụy, cũng nên dốc sức vì đại vương. Ái Khanh mau bình thân. Ngụy Hệ Vương vội bước lại gần, đỡ Trần Nghi dậy. Đoạn quay sang nói với tiền nhân, bài tiệc, còn nữa. Mời thân nhi bồi tiếp.